thì em mới tin là cô ta phản bội. Nhược khi Ái Linh thấy đột nhiên Tống Hạ Vũ nổi giận vô cớ mà trách mắng cô như vậy thì cũng có chút tức tối. Cô lạnh giọng nói, chết hay không thì cũng là mạng của tôi, không phiền Tống Tổng đây can dự. Em... Khương Tuấn Hạo thấy hai người đôi co như vậy thì lập tức nói, được rồi, Tống Thiếu, dù sao thì đây cũng là chuyện nội bộ của Huyết Sắc Bang chúng tôi, cảm phiền anh không nên nhúng tay vào thì hơn. Đương nhiên, không rảnh rỗi mà lại quan tâm đến chuyện của các người. Nhưng cô ấy đã là người của tôi rồi thì tôi hoàn toàn có quyền can dự vào bất cứ vấn đề gì liên quan đến cô ấy. Tống Hạ Vũ mặt lạnh tuyên bố mối quan hệ của anh và Nhược Hy Ái Linh trước mặt tất cả mọi người ở đây, khiến Nhược Hy Ái Linh bỗng trở nên lúng túng không nói được gì. Trong lúc không khí nồng nặc mùi thuốc súng ấy, một tên thuộc hạ của Hắc Phong Bang hớt hải chạy vào báo cáo. Thưa lão gia, lão phu nhân, Lâm giáo đầu có chuyện không hay. Lâm Minh Thiện nghe vậy thì nheo mắt nói, có gì nói mau. Lưu Khang Nguyệt đã trốn thoát. Tin tức mà tên thuộc hạ kia vừa báo cáo khiến cho toàn thân Lâm Minh Thiện toát ra một cỗ khí tức bức người. Anh gằn giọng nói, bằng cách nào mà cô ta có thể trốn thoát khỏi đó? Dạ, là lúc chúng ta đang mai phục ở cánh rừng ngoại ô thành phố đêm qua, có người từ bên ngoài đã yểm trợ cô ta. Nhưng vì cánh cửa phòng phải dùng đến mật mã đặc biệt nên bọn chúng không thể mở được. Tuy nhiên... Nói mau. Tuy nhiên cánh cửa phòng có dấu hiệu bị đập phá từ bên trong bằng ngoại lực vô cùng lớn, làm cho nó bị thủng một lỗ đủ để một người chui qua. Chúng thuộc hạ đến giờ vẫn chưa lý giải được bằng cách nào cô ta có thể làm được như vậy. Lâm Minh Thiện nghe vậy thì liền nắm chặt nắm đấm. Anh nói, xem ra đây cũng chính là một trong những lý do bọn chúng chọn nơi giao dịch cách xa Hắc Phong Bang như vậy. Thế nhưng lần trốn thoát này của cô ta không hẳn là gây bất lợi cho chúng ta, mà còn ngầm xác định nghi ngờ của tôi và Phương Thần Phong là đúng. Ý cháu là... Phương lão gia ở bên lúc này mới lên tiếng. Lưu Khang Nguyệt cũng là một trong những thí nghiệm của Robert Devil. Lời Lâm Minh Thiện vừa nói ra khiến ai nấy cũng đều giật mình kinh hãi. Nói như vậy, các cháu nghi ngờ từ khi nào? Phương Vô Nhân hỏi. Kể từ lúc kế hoạch của cô ta đổ bể, thưa bác. Lúc đó Phương Thần Phong đã cho thuộc hạ ngày đêm luân phiên tra tấn cô ta rất nhiều. Thế nhưng ngoài việc cô ta chỉ bị mệt mỏi sau những trận đòn roi ra thì không hề có dấu hiệu của sự suy yếu. Hơn nữa tốc độ hồi phục vết thương của cô ta cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Qua sự việc đêm qua, cháu còn biết thêm một việc nữa, đó là cô ta có khả năng kiểm soát biến thể. Điều này khiến ai nấy đều kinh ngạc. Nói như vậy chẳng phải so với Hà Linh Chi thì cô ta còn mạnh hơn rất nhiều hay sao? Nếu là như vậy thì việc xử lý KP cũng khó khăn hơn rất nhiều. Khương Tuấn Hạo lúc này liền nói, trước mắt chúng ta hãy cứ án binh chờ cơ hội rồi mau chóng tìm được Hà Linh Chi về trước bọn chúng. Con bé hiện giờ đang mang thai, mọi người cũng biết đến Robert Devil là một kẻ biến thái cỡ nào. Nếu để con bé một lần nữa rơi vào tay hắn, e là khó lòng mà bảo vệ được hai mẹ con bọn họ. Lâm Minh Thiện cũng đồng ý với cách làm này, ít nhất là phải chờ đến khi Phương Thần Phong tỉnh lại rồi mới tính đến hành động tiếp theo. Những ngày tiếp theo, phía Hắc Phong Bang không hề có động thái nào khác. Đây được coi là sự yên bình nhỏ nhoi trước khi một cơn giông bão lớn ập đến. Cứ như vậy một tuần nữa trôi qua, sức khỏe của Nhược Hy Ái Linh cũng đã ổn định hơn không ít. Còn về Phương Thần Phong, hiện hắn đã được chuyển về phòng bệnh thường nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê sâu. Vị viện trưởng kia cũng không thể giải thích được lý do vì sao đến bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại. Bình thường thì gần hết thuốc mê thì hắn đã có thể tỉnh lại. Lắc đầu ngao ngán, ông ta quay lại nói với vợ chồng Phương lão gia ở đằng sau. Mọi thứ đều bình thường, thưa lão gia, phu nhân. Việc đến bây giờ Phương Tổng vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ là do bản thân cậu ấy không muốn như vậy. Nói xong, vị viện trưởng kia liền cầm báo cáo đi ra ngoài nhìn. Nhìn con trai mình như vậy, Phương phu nhân vô cùng đau lòng. Bà đi lại phía giường bệnh rồi nắm lấy bàn tay không cắm kim truyền nước của hắn, nói. Phong, con đừng như vậy, mau tỉnh lại đi. Con không thể như vậy mãi được. Lúc này Linh Chi và mọi người cần con hơn bao giờ hết. Vẫn không có động tĩnh gì. Phương lão gia thấy vậy liền nói, xem ra chúng ta phải đích thân ra mặt rồi. Phương phu nhân nghe vậy thì lập tức lắc đầu trả lời, chưa phải thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ đợi thêm một tuần nữa. Nếu như đến lúc đó thằng bé vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Hai, nhìn vào hai đứa nó, tôi lại nhớ chuyện ngày trước kia. Phương lão gia thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Tôi và ông đã chẳng qua cũng đã thành vợ chồng rồi sao? Cứ coi như đây là thử thách dành cho tình cảm của tụi nhỏ đi. vượt qua được thì viên mãn, còn không thì coi như số trời đã định. Cũng chỉ đành thuận theo ý trời và ý chí của chúng nó thôi. Đến giờ rồi, chúng ta mau xuất phát thôi. Phương Lão Gia nâng tay, nhìn chiếc đồng hồ một chút rồi thúc giục Phương Phu Nhân. Phương Phu Nhân nghe vậy thì thở dài một tiếng rồi đứng dậy cùng chồng rời đi. Ngay khi hai người vừa đi khỏi thì ở bên trong phòng bệnh, ba đầu ngón tay của Phương Thần Phong khẽ động đậy, nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền như cũ.